Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633, U Linh Ma Hồ tin tức. Đây là một nhà trang phục xa hoa nhưng cũng không sốc nổi cửa hàng. Trong tiệm, lập trụ, mặt đất, gian hàng đồng dạng là bên ngoài mặt cái loại này ngọc thạch vật liệu xây dựng mà thành. Mặt ngoài điêu khắc tinh mỹ đồ án. Đồ án bên trong bổ sung lấy hoàng kim, tôn quý bên trong mang theo tính nghệ thuật, ít một chút sốc nổi, nhiều một chút trang nhã. Trong tiệm không ít người, không ít trên người quần áo đẳng cấp không thấp người tại khắp nơi gian hàng trước dừng lại. Ánh mắt đảo qua gian hàng bên trên chứa đựng có huyết thú máu thủy tinh dụng cụ. Hướng gian hàng sau nhân viên cửa hàng hỏi ý. Lầu 1 lầu 2 đều là một chút phổ thông máu, chân chính chân quý máu tại lầu 3. Không có tại lầu 1 dừng lại, Kensa dẫn Gray đi tới lầu 3. Lầu 3 bên trong gian hàng số lượng không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều. Nhưng tới đối đầu, mỗi một chỗ trên sân khấu trưng bày huyết thú máu đóng gói đến càng thêm tinh mỹ. Vật chứa là trở lên chờ lam thủy tinh rèn luyện. Mặt ngoài điêu khắc có tinh mỹ đồ án, chẳng những đem huyết thú tên khắc sâu tại thủy tinh vật chứa bên trên, càng đem huyết thú ngoại hình cũng vẽ tại thủy tinh vật chứa bên trên. Này mỗi một cái thủy tinh vật chứa đều tựa như là tác phẩm nghệ thuật. Tùy ý đi vào một chỗ gian hàng trước, Gray ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu sở trưng bày huyết thú máu. Phát hiện đây là nhiều loại ngọn lửa thuộc tính ma quang cấp huyết thú máu. Hỏi thăm một chút giá cả. Mỗi một phần phổ biến tại 1.000 ma lực tệ tả hữu. Giá cả sẽ theo loại này huyết thú hy hữu phổ biến trình độ mà tăng giảm. Đổi một chỗ gian hàng. Nhìn thấy không còn là ma quang cấp huyết thú máu. Mà là vương cấp huyết thú máu. Nhưng lại cũng không phải là phổ thông máu. Mà là vương cấp huyết thú máu tinh hoa, một cái huyết thú trên người máu đem bên trong tinh hoa toàn bộ rút ra sau. Cũng chỉ có thể thu hoạch được một phần huyết thú máu tinh hoa. Cho nên mặc dù chỉ là vương cấp huyết thú máu, nhưng giá cả cũng không thấp, phổ biến tại mấy vạn ma lực tệ. Các ngươi trong tiệm có U Linh Ma Hồ máu bán sao? Lại nhìn mấy chỗ gian hàng, đều là vương cấp. Ma quang cấp độ này huyết thú máu cùng máu tinh hoa. Gray không khỏi nghĩ đến chính mình vẫn luôn tại tìm kiếm một loại khác huyết thú có được U Linh. Năng lực huyết thú, thế là hướng trong đó một vị nhân viên cửa hàng hỏi. Xin lỗi, các hạ, U Linh Ma Hồ là một loại 10 phần hy hữu ma quang cấp huyết thú. Máu của nó tại chúng ta nơi này không có bán. Nhân viên cửa hàng áy náy lắc đầu. Manview thành bên trong tiêu phí năng lực có hạn, chân quý huyết thú máu rất khó có thể bán được, cho nên bọn họ nơi đây bán đều là một chút phổ biến huyết thú máu. Ngay tại Gray cùng Kensa xuất hiện trong tiệm lầu 3 thời điểm. Trong tiệm lầu 3, một vị bên người có hầu gái đi theo nữ tử chú ý tới bọn họ. Nữ tử người mặc váy đen, chân mang một đôi lộ chỉ cao giúp giày. Khuôn mặt xinh đẹp, là một cái rất có khí chất nữ tử. Đã lâu không gặp, xảy ra như vậy chuyện. Ta cho là ngươi sẽ bận bịu thượng một trận. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhanh như vậy liền xử lý tốt. Quan sát hai người một trận, nàng cất bước đi tới. Đi tới hai người phụ cận trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hướng Kensa hô. Không nhọc quan tâm, Byron gia tộc chuyện. Byron gia tộc tự nhiên sẽ xử lý tốt. Kensa cũng là trên mặt mang cười. Chỉ là tươi cười lại là có một chút lạnh. Nàng cùng đối phương thậm chí đối phương sau lưng quan hệ của gia tộc. Tuyệt đối không thể xưng là tốt. Đối phương hỏi hiển nhiên cũng là chế giễu thành phần chiếm đa số. Này một vị là, đối với Kensa bất mãn đáp lại. Váy đen nữ tử phảng phất không có nghe thấy. Làm Kensa có một quyền đánh vào trong không khí cảm giác. Nàng nhìn phía Gray, ánh mắt ở trong mang theo đánh giá. Tự ngay từ đầu, nàng cũng đã tải quan sát Gray, có thể làm cho Byron gia tộc chính quy tại hiện tại cái này thời kỳ phi thường rút ra chút thời gian đi cùng, thân phận của đối phương chỉ sợ sẽ không đơn giản. Nàng trong đầu hiện lên khu vực phụ cận mấy cái thế lực lớn chính quy, muốn đoán ra thân phận của người này, bất quá cũng không có tìm được bề ngoài phù hợp người. Gray các hạ là ta Byron gia tộc tôn quý khách nhân. Kensa trong mắt có một ít đề phòng, thanh âm có một tia cảnh cáo. Nàng phát giác váy đen nữ tử đối với Gray hiếu kỳ cùng hứng thú, lập tức không khỏi sinh ra cảnh giác. Gray phía sau tất nhiên có được một cái thế lực lớn, đây là cơ hồ có thể khẳng định. Nàng tự nhiên là không hy vọng một người như vậy bị ẩn ẩn cùng Byron gia tộc đối địch đối phương gia tộc lôi kéo đi. Người tốt, ta là Salad Câu Lầm. Váy đen nữ tử không để ý chút nào Kensa cảnh cáo, nàng vươn tay tựa hồ như là đang gây hấn lách qua Kensa hướng Gray nói. Người tốt, ta là Gray Fergus. Gray vươn tay cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt lại, vào tay mềm mại không xương, lành lạnh sờ tới sờ lui rất là dễ chịu. Bất quá hắn cũng không có lâu nắm, chỉ là một nắm liền thu. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được đối phương cùng Kensa không hợp nhau lắm. Hai người nói chuyện rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng, bất quá đối phương cũng không có đối với hắn ôm lấy địch ý. Hắn tự nhiên là sẽ không lấy địch ý đối đãi. Đến nỗi đối phương gia tộc cùng Byron gia tộc ở giữa ân oán, đó cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn cũng không thiếu Byron gia tộc cái gì, chẳng bằng nói còn cứu được Byron gia tộc. Lùi một bước nói, nắm tay loại sự tình này cũng chỉ là bình thường lễ nghi, đại biểu không là cái gì. Đối phương cũng không có ngốc nghếch đem hắn cuốn vào cùng Byron gia tộc ân oán bên trong, là hắn vui lòng nhìn thấy. Mặc dù không sợ phiền phức, nhưng tuyệt đối không nghĩ phiền phức tìm tới cửa, liền xem như đập con ruồi, nhưng dù sao vẫn là muốn xuất thủ, có thể không ra tay tự nhiên là tốt nhất. Gray các hạ đang tìm kiếm U Linh Ma Hồ Máu, không nhìn Kensa, Salad Câu Lầm hỏi. Hiển nhiên đối phương vừa rồi hẳn là nghe được Gray cùng nhân viên cửa hàng trò chuyện. Ân, bất quá tiệm này cũng không có bán. Salad tiểu thư chẳng lẽ biết cùng này có quan hệ tin tức sao? Gray ánh mắt nhìn về phía Salad Câu Lầm, từ đối phương trong lời nói, hắn mơ hồ nghe ra đối phương tựa hồ có U Linh Ma Hồ tin tức, đích thật là biết một cái tương quan tin tức. Sau 2 tuần, Huntsman Thành có một trận đấu giá hội. Đấu giá hội thượng trong đó một kiện vật đấu giá liền U Linh Ma Hồ Máu tinh hoa. Gray các hạ có thể tiến đến tham gia cuộc bán đấu giá này. Salad Câu Lầm gật đầu nói, tin tức này đối ta rất trọng yếu. Đa tạ Salad tiểu thư. Gray biểu thị cảm tạ. Đối phương cung cấp tin tức đối với hắn đích thật là 10 phần hữu dụng. Trình độ nào đó nói hắn thiếu đối phương một cái nhân tình cũng không chút nào quá đáng. Như vậy ta liền cáo từ. Khiêu khích lườm Kensa một chút, Salad Câu Lầm quay người rời đi. Vô luận sau này Gray cùng Byron gia tộc quan hệ như thế nào, nhưng Gray nhận nàng tình là sự thật. Đối đãi Câu Lầm gia tộc thái độ, tất nhiên sẽ mang lên một chút hiếu hảo. Đi vào một chỗ không người khu vực, nàng lập tức hướng bên cạnh người hầu phân phó nói, đi thăm dò một chút người này, tốt nhất là tra rõ ràng hắn cùng bị đặc gia tộc đến tột cùng là như thế nào liên hệ với. Rời đi, máu bán cùng thu mua cửa hàng, ở trong thành đi dạo 1-2 giờ sau, Gray cùng Kensa về tới Byron gia tộc. Phải chăng tại Manview thành định cư còn không có quyết định ra đến. Bất quá ngược lại là có ngoài ý muốn kinh hỉ, thế mà ngoài ý muốn biết được U Linh Ma Hồ Máu tin tức. Không thể không nói đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. U Linh năng lực là thập phần cường đại một loại năng lực. Mặc dù bởi vì sử dụng có hạn chế, cho nên bình thường Gray dùng đến không nhiều, nhưng lại không cách nào phủ định loại năng lực này cường đại. Lần trước săn giết con kia có được khống thi năng lực cự viên. Nếu không phải có u linh năng lực, hắn rất khó có thể săn giết thành công. Từ một điểm này thượng liền không khó coi ra u linh năng lực cường đại. Hơn nữa, tăng lên u linh năng lực huyết mạch tốt đẹp nhất nơi là tăng lên phục sinh năng lực đẳng cấp. Phục sinh năng lực lấy u linh năng lực cùng khống thi năng lực hợp lại mà thành. Là một loại 10 phần hữu dụng năng lực, có thể đem đã từng địch nhân hóa thành trung thành nhất thủ hạ. Tại rất nhiều nơi có tác dụng lớn, chỉ là bây giờ loại năng lực này đã đạt đến khống chế cực hạn. Mà muốn tăng lên loại này cực hạn, liền nhất định phải đem u linh năng lực cùng khống thi năng lực huyết mạch đẳng cấp đề cao. Khống thi năng lực huyết mạch đẳng cấp đã tăng lên tới ma quang cấp. Kém liền u linh năng lực huyết mạch đẳng cấp, chỉ cần đem u linh năng lực huyết mạch đẳng cấp đề cao. Phục sinh năng lực khống chế hạn mức tối đa tự nhiên sẽ đề cao. Mà phục sinh năng lực có thể lần nữa vận dụng, đối với hắn chỗ tốt là 10 phần to lớn. Không nói những cái khác, hoàn toàn có thể dựa vào loại thủ đoạn này xếp vào người tại trong Quang Minh Thánh Điện, trở thành nội ứng của hắn. Như là đã cùng Quang Minh Thánh Điện đứng ở mặt đối lập. Tự nhiên là phải thêm sâu đối với Quang Minh Thánh Điện hiểu rõ. Cũng lưu ý Quang Minh Thánh Điện động tĩnh, xếp vào một cái nội ứng không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Phần này U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa, nhất định phải đấu giá mua đến. Đối với phần này U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa, thì tình thế bắt buộc, bỏ qua lần này. Lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể gặp được. U Linh Ma Hồ mặc dù chỉ là ma quang cấp huyết thú, nhưng là 10 phần đặc biệt linh hồn năng lực huyết thú. Mấy ngày nay lật nhìn không ít sách hắn đã biết được. Cho dù là tại bản nguyên thế giới, cái này huyết thú cũng là 10 phần thưa thớt. Một khi bỏ lỡ, rất khó có thể gặp lại. 1000 vạn ma lực tệ hẳn là đủ. Gray xem xét chính mình hiện hữu tài phú, châu báu bảo thạch loại hình tài phú, không cách nào chuẩn xác tính toán, nhưng ma lực tệ số lượng lại là khoảng chừng 1000 vạn mai. Trước đó tại nhà nào máu bán cùng thu mua cửa hàng, hắn hỏi ý đồng dạng ma quang cấp máu tinh hoa giá cả. Đại khái tại khoảng mấy trăm ngàn, u linh ma hồ máu tinh hoa mặc dù hy hữu, nhưng hẳn là cũng sẽ không vượt qua cái giá tiền này quá nhiều. 1000 vạn mai ma lực tệ cũng đã đầy đủ đấu giá xuống tới. Đấu giá thời gian là sau 2 tuần. Ở vào Huntsman Thành, Gray lấy ra vừa mua bản đồ. Tại trên địa đồ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được Huntsman Thành. Tòa thành trì này ở vào Manview Thành Tây Nam phương hướng. Theo bản đồ bên cạnh đánh dấu chiều dài tỷ lệ tính ra, đại khái ở vào tây nam phương hướng hơn 1000 km bên ngoài. Khoảng cách này lấy tốc độ của hắn bây giờ, 1-2 giờ liền đủ để đến, chỉ cần sớm một ngày là được rồi. Câu Lầm gia tộc, tiểu thư, đã điều tra rõ ràng. Một người mặc trang phục hầu gái nữ tử cung kính hướng Salad Câu Lầm thi lễ một cái nói. Salad Câu Lầm gật đầu nói. Người này là Byron gia tộc tại trong cấm kỵ rừng rậm gặp được. Lúc ấy Byron gia tộc lâm vào 3 con vương cấp huyết thú vây công. Là đối phương xuất thủ cứu Byron gia tộc. Đối phương tại trong rừng rậm lạc đường, cho nên liền làm Byron gia tộc dẫn đường đi tới Manville Thành. Cũng ở tại Byron gia tộc bên trong, mặc dù Byron gia tộc đã hạ phong khẩu lệnh, nhưng chỉ cần có tiền cũng có thể cậy mở một chút lỗ thủng, tiêu tốn một chút đền bù. Câu Lầm gia tộc rất nhanh liền từ một cái người còn sống sót trong miệng tìm hiểu rõ ràng liên quan tới Gray tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.